Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người là kết hôn cận huyết thống, nhưng mà con của người kết hôn cận huyết thống sẽ có tỷ lệ bệnh di truyền rất lớn, nhưng cũng không phải là không thể sinh ra đứa nhỏ khỏe mạnh nhất. Hiển nhiên, con trai của bọn hắn cũng khỏe mạnh, nhưng mà Tiểu Ni chính là một thứ vướng víu ở trong nhà này. Hôm nay cho dù không có 300.000 này, người một nhà sớm muộn gì cũng bán cô cho một người 40-50 tuổi không lấy được nàng dâu. Thật ra thì C, H, E, T sẽ càng tốt hơn. Được, ngày mai tôi sẽ đi hỏi ông chủ Vương kia một chút. Hai người nói dứt lời thì liền đi ngủ. Bọn họ không có chú ý tới, cô bé tên là Tiểu Ni kia đang co rút lại ở phía dưới cửa sổ, hai mắt đăm đăm. Sắc trời lại sáng lên, cha mẹ Tiểu Ni mang theo bát tự của cô đi tìm ông chủ lớn. Còn có cái người mặc áo khoác đạo sĩ kia nữa. Người đàn ông này được gọi là Dịch Đại Sư. Bát tự không tệ, có thể hợp. Có điều, con gái nhà các người hiện tại là còn sống hay là đã chết? Còn sống, sau này cũng không thể gả đi. Hơn nữa lễ hỏi chỉ có thể cho 30.000. Nếu là C, H, E, T thì mới là 300.000. Dịch Đại Sư trầm giọng mở miệng. Hai người nghe nói như thế thì lập tức trầm mặc. Vậy thì chờ chúng tôi chuẩn bị một chút. Vào lúc ban đêm, hai vợ chồng này liền dẫn Tiểu Ni đang ngủ mơ tới bên cạnh đập chứa nước, trực tiếp ném xuống dưới. Vì phòng ngừa cô phát ra âm thanh, người đàn ông còn ấn lấy đầu của cô vào trong nước. Phương Minh Húc đang quan sát tất cả thì đột nhiên cảm thấy cảnh vật xung quanh trở nên âm lãnh. Sau đó, bốn phía đột nhiên biến thành nước, hắn bị người ấn ở trong nước. Mà mẹ nó, ục, hắn há miệng. Một lượng lớn nước xông tiến vào mũi miệng của hắn. Giống, đột nhiên, một tiếng bạch hổ truyền đến. Phương Minh Húc chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên đầy ánh sáng, giống như là được dơ lên từ trong nước. Là bạch hổ hạ sơn đồ bạo phát. Phương Minh Húc chỉ cảm thấy toàn thân ướt nhẹp, phun ra một miệng nước. Nhưng mà lúc này hắn đã không phải là tên ngốc nữa. Vận chuyển nội lực, hong khô quần áo của mình, sau đó hùng hổ. Thật sự là chọn quả hồng mềm mà nắm, làm sao lại công kích tôi chứ? Tần Dược, Tiểu Tử, Tiểu Yến ở bên cạnh hắn đều không có việc gì. Chỉ có hắn trúng chiêu, mà lúc này, toàn bộ thôn xóm đều trở nên âm trầm. Sau đó, bọn họ đặt T, H, I, T, H, E ở bờ sông, hai người quay lại gia trang, bày ra dáng vẻ như là đang lo lắng tìm người, đi gọi tên của Tiểu Ni khắp cả thôn. Quỷ cứu hồn. Tần Dược cười lạnh một tiếng, người đều đã bị hại chết, còn gọi tên của đối phương là sợ không chịu hồi quỷ hồn tới sao. Thi thể của Tiểu Ni rất nhanh đã được người cùng thôn tìm thấy, cha mẹ của Tiểu Ni khóc lớn. Người trong thôn đều nói bớt đau buồn đi, chỉ là nụ cười nơi góc miệng của hai người lại làm sao cũng không giấu được. Sau đó, Dịch Đại Sư mang Nhập Liễm Sư đến, ăn mặc quần áo tân nương cho cô bé. Việc tang lễ và hôn sự được xử lý cùng một chỗ. Toàn bộ người trong thôn làng đều đi ra uống rượu, ăn mãi cho đến buổi tối, còn có tiết mục để xem. Khua chiêng gõ trống, không ngừng biểu diễn, trong linh đường, làm băng quan, hơn nữa còn là hai cái, được đặt song song, một cái trong đó chính là con trai ông chủ Vương đã C, H, E, T được mấy tháng, nhưng mà được bảo quản đầy đủ, nhìn chẳng khác gì vừa mới C, H, E. Tê cả, mặc lấy áo bào tân lang màu đỏ thẫm. Một cái khác chính là Tiểu Ni, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh nàng lúc này chính là tiếng kèn không ngừng kích thích, oán khí càng lúc càng nồng nặc. Móng ngón tay biến thành đen nhánh, đồng thời bắt đầu kéo dài. Dưới hai mắt cũng biến thành tím xanh. Ba, hai mắt của Tiểu Ni mở ra, không còn là áng mắt tỉnh mê mê, hoặc là điên cuồng kia nữa. Mà chính là biến thành vô cùng oán hận, tàn bạo. Bành, nàng nâng hai tay lên, trực tiếp hất tung cái nắp quan tài trong suốt. Nắp quan tài bay ra ngoài, đập vào trên người của cha cô, soạt một chút liền vỡ vụn, cắt vỡ cánh tay của đối phương. Dưới sự kích thích của M, Á, U tươi, Tiểu Ni lập tức khóa chặt đối phương. Mà tiếng vang này cũng kinh động đến những người khác. Trá thi, Những người này điên cuồng chạy trốn. Tiểu Ni trực tiếp nhảy dựng lên từ bên trong quan tài, trực tiếp cắn thẳng vào cổ cha mình. Phốc phốc, máu tươi bay lên cao ba thước. Cô uống từng ngụm máu, sự băng lãnh trên người dường như cũng thối lui theo, cô trở nên càng thêm linh hoạt. A, buông cha ra, em trai 9 tuổi của Tiểu Ni lập tức kêu to lên, thậm chí còn rời băng ghế muốn đánh cô. Sau một khắc, ngón tay của Tiểu Ni trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Một trái tim nóng bỏng bị túm đi ra, cô nuốt thẳng vào miệng. A, mẹ của Tiểu Ni kêu thảm, điên cuồng lùi lại. Nhưng mà sau khi cương thi lên thi lại đi G, I, E, C người thân của mình trước. Cho nên coi không chút do dự mà đi thẳng về phía trước. Dịch đại sư A, mẹ của Tiểu Ni nghĩ đến cây cỏ cứu mạng cuối cùng, nhưng mà quay đầu nhìn lại thấy Dịch đại sư còn chạy nhanh hơn cả bà ta. Cách chương.